Carlo và Piero ngẩng đầu lên nhìn rồi chúng bò đi. Bò cùng một lúc trông thật kỳ quặc, giống như dơi bò về phía cái xác của Mowgli cùng cây súng của hắn và chìa khóa còng tay. Tiếng Tomaso bắn súng gây mê trên gác. Hắn còn một mũi kim. Giờ thì hắn đã đứng dậy, tiến về phía mép đống cỏ, nhìn vào nòng súng và ngắm bắn bác sĩ Lecter phía bên kia xe nâng hàng. Tomaso đi dọc theo mép gác xếp, không còn chỗ nào để núp. Bác sĩ Lecter đỡ Stalin trong tay và lùi về phía cánh cổng Hà Lan, sau cho xe nâng ở giữa hắn và Tomaso, cẩn trọng tiến tới, quan sát bước chân kẻ địch ở mép gác xếp. Tomaso bắn và mũi kim định nhắm vào ngực Lecter thì lại cắm vào xương ống quyển Stalin. Bác sĩ Lecter kéo chốt cánh cổng Hà Lan ra. Piero điên loạn chụp lấy chùm chìa khóa của Mowgli. Carlo trường tới khẩu súng trong khi bầy lợn lao đến bữa ăn của chúng mà lúc này đang cố gắng đứng dậy. Carlo cố bắn khẩu 357 một phát và một con lợn gục xuống. Những con khác trèo lên trên con lợn bị chết và lên cả người Carlo, Piero, lên cả cái xác của Mowgli. Thêm nhiều con nữa lao qua chuồng ngựa vào trong bóng đêm. Bác sĩ Lecter ôm lấy Stalin đang ở sau cánh cổng khi bầy lợn lao qua. Từ trên gác xếp, Tomaso thấy mặt em hắn úp xuống trong cái đám nhốn nháo đó, và rồi chỉ còn là một bữa ăn đầy máu. Hắn đánh rơi khẩu súng xuống đám cỏ khô. Bác sĩ Lecter đứng lên như một vũ công, bế Stalin trên tay từ sau cánh cửa bước ra. Hắn đi chân không ra khỏi chuồng ngựa, băng qua bầy lợn. Bác sĩ Lecter lội qua cả một biển những cái lưng đung đưa và máu xối trong chuồng. Vài con lợn to trong đó có con lợn nái đang đối mặt với hắn, cúi đầu xuống chuẩn bị tấn công. Thấy hắn đối mặt với chúng mà chúng vẫn không hề ngửi thấy mùi sợ hãi, chúng bèn chạy trở lại chỗ thịt vụn dễ ăn trên mặt đất. Bác sĩ Lecter không thấy tiếp viện nào từ phía ngôi nhà. Rồi khi đến dưới tán cây của con đường cứu hỏa, hắn dừng lại, kéo mũi kim ra khỏi người Stalin và múc vết thương. Mũi kim bị cong đi khi đâm vào xương cẳng chân cô. Lũ lợn lao vào bụi gần đó. Hắn tháo đôi bốt của Stalin mang vào hai bàn chân không của mình. Hơi giật một chút, hắn đặt khẩu 45 trên mắt cá chân của cô để khi bế cô, hắn vẫn với được nó. 10 phút sau, tên canh chờ gác chính rời mắt khỏi tờ báo, nhìn về phía tiếng động ở xa. Một tiếng ồn xé lên như tiếng máy bay chiến đấu dùng động cơ đốt trong trên bãi anh tạc. Đó là tiếng chiếc Mustang 5 lít chuyển tốc độ 5.800 vòng một phút qua cầu vượt liên bang. Chương 87. Trên đường về phòng, Mason rên rỉ la khóc, hệt như hắn từng la khóc khi mấy đứa con trai con gái nhỏ hơn đánh hắn tại kỳ cắm trại và tìm cách thoi được mấy cú trước khi hắn đè bẹp chúng dưới sức nặng của mình. Margot và Cordell đưa hắn lên bằng thang máy ở trái nhà của hắn và cho hắn nằm cố định trên giường, nối với nguồn năng lượng thường trực của hắn. Margot chưa bao giờ thấy Mason tức giận đến thế, những mạch máu giật giật trên xương mặt trơ ra của hắn. Tốt hơn tôi nên cho ông ấy uống thuốc, Cordell nói khi họ ở ngoài phòng đồ chơi. Chưa đâu, anh ấy phải suy nghĩ một lát đã. Đưa tôi chìa khóa chiếc Honda của anh. Để làm gì? Phải xuống dưới đó xem có ai còn sống sót không chứ. Anh có muốn đi không? Không, nhưng... Tôi sẽ lái xe của anh vào phòng chứa đồ. Chiếc xe tải không thể đi lọt qua cửa. Nào, đưa tôi cái chìa khóa chết tiệt đi. Giờ xuống cầu thang, ra ngoài đường xe chạy. Từ trong rừng, Tomaso đang tiến lại phía bên kia cánh đồng, chạy rất nhanh. Nhìn về phía sau. Động não đi mà gót. Ả nhìn đồng hồ đeo tay. 8:20. Vào nửa đêm, người thay ca cho cọt đeo sẽ đến. Phải có thời gian đem người từ Washington đến bằng trực thăng để lau dọn. Ả lái băng qua cỏ về phía Tomaso. Tôi cố được theo bọn họ. Một con lợn tấn công tôi. Hắn. Tomaso làm điệu bộ bác sĩ Lecter bế Stalin. Người phụ nữ. Bọn họ chạy đi trên một chiếc xe ồn ào. Cô ta bị hai. Hắn giơ hai ngón tay. Mũi kim. Hắn chỉ vào lưng và chân. Mũi kim. Trúng, chuồng ngựa, hai mũi kim. Hắn làm điều bộ bắn. Mũi kim, Margot nói. Mũi kim, có lẽ là nhiều thuốc mê quá, có lẽ cô ta chết rồi. Lên xe đi, Margot nói, chúng ta phải ra xem sao.

mà theo Lecter thấy là không ngóc đầu lên nổi. Có một dấu hiệu đầy hy vọng đối với hắn. Mặc dù cô bị ám ảnh bởi cái huy hiệu, cô vẫn có thể bắn thủng nó để giết kẻ đang đeo nó. Tại sao vậy? Vì cô đã kiên quyết hành động, nhận ra kẻ đeo nó là tội phạm và phán đoán thật sớm, bỏ qua biểu tượng ngôi sao dập trên đó. Tố chất linh hoạt tiềm tàng, những quy tắc của vỏ não. Có phải đó đồng nghĩa với việc trong con người Stalin có chỗ cho Misha không? Hay đó đơn giản chỉ là một phẩm chất nữa của cái chỗ mà Stalin phải bỏ trống? Chương 96. Bani trở về căn hộ của anh ở Baltimore, trở về với vòng xoay công việc ở Misericordia. Ca làm việc từ 3 đến 11 giờ. Anh dừng lại ăn một tô súp trên đường về nhà. Khi anh bước vào căn hộ của mình và bật đèn lên thì đã gần nửa đêm. Adelia Map ngồi ở bàn ăn trong bếp. Cô đang chĩa một khẩu súng ngắn bán tự động màu đen vào giữa mặt anh. Từ kích cỡ họng súng, Bani đoán đó là một khẩu cỡ nòng 40. Ngồi xuống, thằng y tá, Map nói. Giọng cô khàn khàn và xung quanh đồng tử màu đen mắt cô có màu cam. Kéo ghế lại đằng kia và ngồi dựa vào tường. Thứ làm cho anh sợ hơn cả chướng ngại lớn trên tay cô là một khẩu súng ngắn khác trên tấm khăn lót trước mặt cô. Đó là một khẩu Colt Woodsman 22 với chai nhựa gắn vào miệng súng để giảm thanh. Cái ghế rên lên dưới sức nặng của Bunny. Nếu chân ghế bị gãy thì đừng có bắn tôi đâu thể làm gì được, anh nói. Anh biết gì về Clara Starling không? Không. Map cầm khẩu súng nòng nhỏ lên. Tôi không có giận mặt với anh, Bunny. Khi tôi nghĩ là anh đang nói dối, tên y tá kia, thì tôi sẽ bắn anh. Anh tin không? Tin. Bunny biết đó là sự thật. Tôi hỏi anh lần nữa, anh có biết gì có thể giúp tôi tìm Clara Starling không? Bưu điện nói, anh đã nhờ gửi chuyển tiếp thư từ đến chỗ Mason Verger trong một tháng. Chuyện chó chết gì đây, Bunny? Tôi đã làm việc trên đó. Tôi chăm sóc Mason Verger và hắn hỏi tôi mọi thứ về Lecter. Tôi không thích trên đó nên tôi đã nghỉ việc. Mason thật là một tên khốn. Starling biến mất rồi. Tôi biết. Có thể Lecter bắt cô ta, mà cũng có thể là bọn lợn đã bắt cô ta. Nếu hắn bắt cô ấy, hắn sẽ làm gì với cô ấy? Tôi đang rất thành thật với cô đây. Tôi không biết. Tôi sẽ giúp Starling nếu tôi có thể. Tại sao tôi lại không giúp chứ? Tôi thích cô ấy và cô ấy đã xóa tên tôi khỏi danh sách. Hãy xem những báo cáo hay ghi chép của cô ấy. Tôi xem rồi. Tôi muốn anh hiểu điều này, Bunny. Chỉ nói một lần thôi. Nếu biết điều gì tốt hơn, anh nên nói với tôi bây giờ. Nếu sau này, dù có đi nữa, tôi mà biết được anh lại giấu điều gì có lẽ sẽ giúp được, thì tôi sẽ trở lại đây. Và cây súng này là vật cuối cùng anh có thể thấy. Tôi sẽ giết cái tên to xác nhà anh. Anh tin không? Tin. Anh có biết gì không? Không. Sự im lặng lâu nhất theo như anh nhớ. Cứ ngồi im đó cho đến khi tôi đi khỏi. Bunny phải mất 1 tiếng rưỡi mới ngủ được. Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Cặp lông mày sâu róm, lúc thì đầy mồ hôi, lúc lại khô rang. Bunny nghĩ về những kẻ sẽ viếng thăm. Ngay trước khi tắt đèn, anh vào phòng tắm lấy trong túi đồ cá nhân ra một cái gương cạo râu bằng thép không gỉ của thủy quân lục chiến. Anh bước vào bếp, mở hộp công tắc điện trên tường và dán cái gương vào phía trong của hộp. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh bị co giật trong giấc ngủ như một con chó. Sau ca làm việc kế tiếp, anh đem về bộ thu thập chứng cứ cưỡng hiếp từ bệnh viện. Chương 97. Có rất nhiều thứ bác sĩ Lecter có thể làm với căn nhà của ông chủ người Đức mà vẫn giữ nguyên nội thất. Chỉ cần hoa và lãng hoa làm bình phong là đã có thể làm được. Rất thú vị khi nhìn thấy màu sắc tương phản với những đồ đạc cồng kềnh và bóng tối thầm thẳm. Nó tương phản theo lối cổ xưa và đầy hấp dẫn, như một cánh bướm phát sáng trên nắm đấm thép. Người chủ nhà vắng mặt của hắn rõ ràng là một kẻ đam mê Lê Đa và Thiên Nga. Có ít nhất 4 bức tượng đồng chất lượng khác nhau thể hiện cặp đôi khác loài đó. Đẹp nhất là tác phẩm mô phỏng của Donatello. Ngoài ra,